Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Sở tự mình đặt hành lý gọn gàng, xe lửa cũng bắt đầu chuyển bánh, nàng chậm rãi bước đi ra ngoài, ở trên hành lang của toa xe, đều có người đứng, một nam tử không chút để ý mà đứng yên đó, một nam nhân khác dựa cửa sổ đọc báo. Bọn họ nhìn Diệp Sở một cái, khẽ gật đầu. Diệp Sở vừa định quay về ghế lô, liền nhìn thấy ở một ghế khác trên xe có gương mặt quen thuộc. Nàng lập tức dừng lại. Hạ Tuân, hắn thế nào lại ở chỗ này? Diệp Sở nổi lên lòng nghi ngờ, nàng vốn là không biết nhiều về Hạ Tuân. Không ngờ lại liên tục gặp phải hắn, một lần hai lần có thể nói là trùng hợp nhưng bây giờ đã là lần thứ ba. Diệp Sở nheo đôi mắt, nàng hy vọng biết được đáp án. Bước chân Diệp Sở vừa chuyển, đi đến ghế lô cách vách. Tuy cửa đóng nhưng lại chừa ra một khe hở, nàng gõ nhẹ lên cửa ba cái. Bên trong người thực nhanh liền đi ra, hắn nhìn Diệp Sở, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Vị tiểu thư này yêu cầu trợ giúp sao? Diệp Sở nói, phiền ngươi giúp ta nhìn xem vị tiên sinh kia. Diệp Sở ý tứ là, Hạ Tuân có cổ quái, hy vọng làm hắn đi điều tra một phen. Theo ánh mắt Diệp Sở nhìn đến, nơi đó có một nam nhân mặc tây trang, hắn gật gật đầu. Thủ hạ của Lục Hoài dựa theo Diệp Sở phân phó, rời đi khỏi toa xe, đi theo Hạ Tuân. Ở giữa cách một đoạn khoảng cách giống như là tùy ý đi dạo một lúc. Khi thủ hạ của Lục Hoài đi đến bên ghế lô của Hạ Tuân. Hắn ta chậm rãi ngồi xuống trên giường. Hạ Tuân hướng tới người ở giường đối diện nói. Ta đã tới chậm, xin lỗi. Người kia cao giọng, làm như có chút bất mãn. Người thế nào bây giờ mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi không đuổi kịp chuyến xe này. Hạ Tuân giải thích, ở nhà trì hoãn một chút, ngươi biết mà. Ta lúc trước rời nhà nhiều năm như vậy, trở về không bao lâu lại xa nhà, bọn họ liền dài dòng một chút. Người nọ gật đầu tiếp lời. Sao không ở nhà bồi trưởng bối nhiều chút, cớ gì cứ phải bôn ba bên ngoài. Hạ Tuân cười, không phải ngươi bảo ta cùng đi Bắc Bình sao? Người nọ sừng sốt vài giây, giống như không nhớ được chuyện này, đang chuẩn bị mở miệng phản bác. Hạ Tuân đôi mắt nhíu lại, bây giờ ngươi lại không nhận. Hạ Tuân ngữ khí bình thường, như là bình thường nhất định sẽ mang theo đùa cợt. Nhưng khuôn mặt hắn tuy bình tĩnh, lại như có một cổ cảm giác áp bách tập trung lại. Người kia rất nhanh liền lại tự trách nói. Nhìn ta này, tuổi lớn, trí nhớ cũng đều kém như thế. Hạ Tuân, bây giờ nên chợp mắt một lát đi tới Bắc Bình còn có rất nhiều chuyện phải làm, có tinh thần một chút mới tốt. Người kia gật gật đầu. Người nói không sai, thủ hạ của Lục Hoài ở bên ngoài hành lang đứng một hồi. Trạng thái yên tĩnh bên trong được khôi phục, hắn cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng, liền rời đi. Trên hành lang tiếng bước chân cực kỳ rất nhỏ, người thường căn bản là nghe không được. Nhưng Hạ Tuân lại nghe thật sự rõ ràng, dù tiếng động nhỏ cách mấy cũng không trốn khỏi lỗ tai hắn. Hạ Tuân đặt mấy khối đại dương lên bàn, khóe miệng một câu. Đa tạ, người kia vội nói, ta diễn thế nào? Hạ Tuân cười cười, diễn không tồi, còn cần phải luyện tập thêm. Mới vừa rồi Hạ Tuân vào xe lửa, đang trong lúc tìm toa xe của mình. Nhận ra phía sau có một cái đuôi. Người theo dõi hắn bước chân thực nhẹ, động tác rất cẩn thận, chắc là chịu huấn luyện qua. Chỉ là việc phát hiện một cái đuôi, đối với Hạ Tuân chỉ là chuyện rất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tuân vào toa xe, sau đó đã cho người phía đối diện một nói là có người ở theo dõi, làm hắn cùng mình diễn một đoạn kịch. Sau khi xong việc lại thêm một ít nữa, người nọ tất nhiên đáp ứng. Người ngồi ở đối diện Hạ Tuân tuy rằng cao hứng mà thua tiền, vẫn có chút không yên tâm, lo lắng cho mình chọc phải phiền toái. Hắn thuận miệng hỏi một câu, ngươi có phải hay không làm sai chuyện gì? Vì sao có người theo dõi ngươi? Hạ Tuân giải thích, gia tộc của ta lớn, luôn luôn gặp một ít phiền toái. Người nọ liền không hỏi nhiều, một đầu khác thủ hạ của Lục Hoài trở về chỗ của mình. Nói cho Diệp Sở, Hạ Tuân trước mắt cũng không khả nghi chỗ. Hắn hỏi liệu có muốn tiếp tục phái người nhìn Hạ Tuân không? Diệp Sở nói không cần, nàng rõ ràng, Hạ Tuân hành động nhìn như bình thường. Hoặc là hắn hành sự cẩn thận, hoặc là bởi vì hắn trên người thật sự không có điểm đáng ngờ. Nếu mới vừa rồi Hạ Tuân không có lòi đuôi, trên chuyến tàu đi Bắc Bình này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình bại lộ. Diệp Sở không nghĩ sẽ có chuyện phát sinh, rốt cuộc chuyến xe này đã bị trông coi nghiêm cẩn. Xảy ra chuyện xác suất nhỏ đến có thể xem nhẹ, huống chi, Diệp gia bí mật làm việc, người ngoài chỉ biết Diệp gia nhu thành tích không tốt đưa đi Bắc Bình học bổ túc. Ai sẽ đi quản việc nhà của người khác, hiện tại quan trọng nhất chính là bình an đến Bắc Bình. Diệp Sở bỏ qua suy nghĩ, nhưng trước lúc thành sự, nàng phải luôn duy trì cảnh giác. Xe lửa dừng lại, cửa xe mở ra, các lữ khách dẫn theo bao lớn bao nhỏ, lục tục xuống xe. Diệp Gia Nhu đi phía sau Diệp Quân Chiêu. Nàng đều đã tới Bắc Bình, mọi chuyện đều không thể xoay chuyển được nữa. Diệp Gia Nhu không nói lời nào, liên tục trầm mặc. Nàng biết bây giờ nói bao nhiêu đi nữa, cũng không thể làm Diệp Quân Chiêu hồi tâm chuyển ý, mang nàng về nhà. Nhóm Diệp Sở vừa xuống khỏi tàu, người của Lục Hoài lập tức canh giữ ở phụ cận ga tàu, không xa không gần, đem Diệp Gia đoàn người vây quanh. Bọn họ giống như vô tình, phân tán xung quanh người Diệp Gia. Nhưng là hành động của Diệp Gia đều ở trong tầm mắt của họ. Đây là Diệp Sở cùng Lục Hoài thương lượng, Diệp Sở tự nhiên sẽ hiểu. Từ ga tàu hỏa đến tòa nhà của Diệp Gia, thủ hạ của Lục Hoài đều sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ, để tránh phát sinh biến cố. Bọn họ một mặt bảo hộ Diệp Sở, một mặt giám thị Diệp Gia Nhu. Chờ đến khi vợ chồng Diệp Quân Chiêu rời đi, Diệp Sở cùng Lục Hoài đem Diệp Gia Nhu đi nơi khác, bọn họ mới có thể rút lui. Ga tàu hỏa hiện tại lữ khách tới tới lui lui, chen chúc thật sự. Bọn họ theo chiều đám đông mà đi cũng không quên quan sát bên này. Mà những người khác của Diệp Gia đều hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ ngồi lên ô tô, đi về phía tòa nhà của Diệp Gia. Diệp Quân Chiêu đã chào hỏi qua, phòng ốc cũng đã được dọn dẹp. Đoàn người tới nơi, đều trở về phòng của từng người. Mà Diệp Gia Nhu cũng bị đưa đến trong phòng của mình. Trong khoảng thời gian nàng ở Bắc Bình, Diệp Quân Chiêu sai một bà vú nhìn chằm chằm Diệp Gia Nhu. Bà vú này trung thực đáng tin cậy, sẽ không có điều gì giấu giếm. Bởi vì Diệp Quân Chiêu sợ Diệp Gia Nhu ở Bắc Bình cũng sẽ không bớt lo, nháo loạn đủ việc. Cho nên hắn dứt khoát tìm người nhìn Diệp Gia Nhu tùy thời có thể báo cáo với hắn. Diệp Gia Nhu bị đưa đến phòng, đám người Diệp Quân Chiêu đều ở đây. Diệp Sở còn lời nói thấm thía mà báo cho Diệp Gia Nhu vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Gia Nhu, ngươi ở Bắc Bình an phận thủ thường, không cần giống ở Thượng Hải hồ nháo. Có cơ hội, ngươi đọc sách cho tốt cũng đừng nghĩ đến việc Đông Sơn tái khởi. Diệp Sở tiếp tục nói, ngữ khí ngầm có ý cảnh cáo. Bắc Bình là một nơi không tồi, thanh tịnh, ngươi ở chỗ này cũng có thể tĩnh tâm. Diệp Sở khen ngược nhưng là Diệp Gia Nhu sẽ không cảm kích. Diệp Sở nói là vì tốt cho nàng, nhưng là nàng ta lời trong lời ngoài đều là một loại ý tứ khác. Nàng ta muốn cho nàng vĩnh viễn lưu tại Bắc Bình, không bao giờ trở lại Thượng Hải. An trí tốt Diệp Gia Nhu, Diệp Sở chuẩn bị gọi điện thoại cho Nghiêm Mạn Mạn. Kỳ thật Diệp Sở đã sớm biết Nghiêm Mạn Mạn cũng ở Bắc Bình. Mấy ngày hôm trước nàng cùng Diệp Sở nói qua, nàng cha mẹ có việc thuận tiện đem nàng cùng đi Bắc Bình. Diệp Sở còn biết số điện thoại của nàng ở Bắc Bình. Nếu là Diệp Sở muốn tránh cha mẹ cùng Lục Hoài liên hệ, nhất định phải tìm Nghiêm Mạn Mạn hỗ trợ. Diệp Sở tìm thời cơ, đợi cho phòng khách có không người, đi gọi điện thoại. Đầu kia rất nhanh liền có người tiếp, Diệp Sở biểu lộ ý tứ chính mình. Ta kêu Diệp Sở, là đồng học của Nghiêm tiểu thư. Phiền ngươi kêu nàng nghe điện thoại một chút, được thỉnh chờ một lát. Không lâu sau, điện thoại bên kia liền đổi người, thanh âm Nghiêm Mạn Mạn truyền đến. Diệp Sở, là ta, Nghiêm Mạn Mạn hỏi, ngươi thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Chấm, Diệp Sở lập tức đưa ra. Ta hiện tại đang ở Bắc Bình, cha mẹ ta cũng ở đây. Nhưng là ta nghĩ mấy ngày lại trở về. Nghiêm Mạn Mạn nháy mắt đã hiểu tâm tư của Diệp Sở. Nàng ở đầu kia cười khẽ một tiếng. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi giấu giếm. Nghiêm Mạn Mạn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là Diệp Sở đến tìm nàng hỗ trợ, nàng cao hứng thật sự. Diệp Sở cũng cười, sau này ta sẽ cùng ngươi giải thích trở về Thượng Hải ta lại mời ngươi ăn gì đó. Nghiêm Mạn Mạn nga một tiếng, cố ý kéo dài thanh tuyến. Ta muốn ăn bánh kem của tiệm cà phê lần trước, mặt khác ngươi đừng nghĩ tìm đại một lý do gạt ta. Diệp Sở cười, không thành vấn đề, ngươi muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Nghiêm Mạn Mạn chủ động đưa ra, đợi lát nữa ngươi treo điện thoại trước, 10 phút sau ta sẽ gọi đến cho nhà của ngươi. Ngươi để cho người khác tới nghe, Diệp Sở nói, không thành vấn đề, các điện thoại, Diệp Sở đưa Tô Lan tới phòng khách, hai người tuy nói chuyện của Diệp Gia Nhu. Nhưng là Diệp Sở đang đợi Nghiêm Mạn Mạn gọi đến. Không lâu sau chuông điện thoại tiếng vang lên, Diệp Sở an tĩnh ngồi ở chỗ kia, làm bộ cái gì cũng không biết. Tô Lan tiếp điện thoại, xin chào ta tìm Diệp Sở, điện thoại kia đầu là Nghiêm Mạn Mạn thanh âm, Tô Lan sửng sốt, ngươi là, Nghiêm Mạn Mạn cười cười, nhất định là A Di đi ta nghe A Sở nói qua ngươi. Nghiêm Mạn Mạn miệng thực ngọt nàng tuy rằng tính tình có chút ngạo mạn nhưng ở trước mặt trưởng bối cực kỳ ngoan ngoãn. Không nói qua vài câu Tô Lan liền đối với nàng sinh ra hào cảm. Tô Lan nghe qua Nghiêm Mạn Mạn, người Tô gia cùng phụ thân nàng từng lui tới. Ta hiện tại ở Bắc Bình, muốn cùng A Sở cùng đi chơi. Nghiêm Mạn Mạn nghiêm túc mà nói, hay là mọi người về Thượng Hải trước, qua mấy ngày ta cùng A Sở lại trở về. Tô Lan do dự một chút nhìn về phía bên cạnh Diệp Sở, nàng trong mắt tựa hồ bao hàm chờ mong. Diệp Sở ít khi đến Bắc Bình, muốn ở chỗ này ở lâu một chút cũng không kỳ quái. Nghiêm Mạn Mạn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha mẹ ta đều ở Bắc Bình, đến lúc đó sẽ cùng chúng ta cùng nhau lên xe lửa. Tô Lan biết Nghiêm Mạn Mạn cha mẹ đều là người đáng tín nhiệm. Nàng yên lòng, đồng ý, lúc chạng vạng, xe Lục Hoài phái đến đã dừng trước cửa Diệp gia. Lúc trước cùng Lục Hoài giao hẹn, Diệp Sở tới rồi Bắc Bình, liền sẽ lập tức cùng hắn gặp mặt. Diệp Sở chính đại quang minh mà lên xe, đã cùng cha mẹ nói qua, nàng cũng không có bất luận cái gì phải che giấu. Ô tô màu đen chậm rãi chạy, cảnh sắc từ ngoài cửa sổ xe lướt qua. Bắc Bình biến mất dưới bóng hoàng hôn, mang theo loáng thoáng mỹ cảm, càng thêm mê người. Xe chạy đến một khách sạn nổi tiếng ở Bắc Bình, khách sạn Lục Quốc. Khách sạn Lục Quốc có nhiều kiểu phong vị, lại có chỗ ăn chơi, rất nhiều quan lớn quý nhân đều thích đến nơi đây tới. Đây là nơi tốt để tụ hội, sẽ không làm bất luận kẻ nào thất vọng. Đời trước Diệp Sở rất ít đi Bắc Bình, nàng chỉ ghé qua khách sạn Lục Quốc một lần. Là ở bên cạnh Bồi Lục Hoài, nàng nhớ mang máng khách sạn Lục Quốc trang hoàng rất lịch sự tao nhã. Hơn nữa, nơi này thức ăn rất ngon, phong vị độc đáo. Diệp Sở vào khách sạn Lục Quốc ghế lô gần cửa có người của Lục Hoài. Nàng cùng bọn hắn gật đầu chào hỏi, liền đi vào. Nàng tiến vào, phía sau có người đóng cửa phòng lại. Trong phòng yên tĩnh vạn phần, chỉ còn lại có nàng cùng Lục Hoài. Diệp Sở dương mắt nhìn, Lục Hoài ngồi ở chỗ kia, nghe tiếng cửa mở, hắn cũng trùng hợp ngẩng đầu nhìn nàng. Tầm mắt hai người giao nhau, im lặng nhìn người kia. Lục Hoài nặng nề thanh tuyến vang lên, tới, Diệp Sở thanh âm có chút xin lỗi. Đợi lâu, nàng ở Diệp gia trì hoãn một đoạn thời gian, không hiểu được hắn ở chỗ này đợi bao lâu. Lục Hoài nói, ta cũng mới đến không lâu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt rất nhanh thu hồi tầm mắt. Làm bộ không có việc gì phát sinh, bất quá đợi nửa giờ thôi. Chờ lâu hay không lâu, phải xem người là ai. Lục Hoài nhìn về phía Diệp Sở, nàng hướng hắn đi đến. Biểu tình nàng có chút ngưng trọng, nhìn qua đang ở suy tư gì đó. Diệp Sở cảm thấy bàn trong phòng có hơi lớn, nếu là ngồi đối diện hắn, khoảng cách của hai người quá xa, nói chuyện cũng không tiện. Nàng suy nghĩ vài giây, ngồi xuống ở bên cạnh Lục Hoài. Lục Hoài thấy động tác của Diệp Sở, khóe miệng hắn hiện lên ý cười. Lục Hoài hỏi, ăn tối chưa? Diệp Sở lắc lắc đầu. Bởi vì muốn nhanh chóng gặp Lục Hoài, nàng sợ hắn chờ lâu, lại có chuyện muốn nói qua cùng hắn. Bữa tối đều không ăn liền chạy đến. Lục Hoài nhìn Diệp Sở. Ta đã gọi một ít, không biết được ngươi thích hay không những món đó. Diệp Sở thực mau nói. Ta không kén ăn, Lục Hoài hỏi, phải không? Diệp Sở nghĩ nghĩ, lại nói. Huống hồ ánh mắt của ngươi, sẽ không kém. Lục Hoài tầm mắt dừng ở trên người Diệp Sở. Nàng nâng đầu nhìn lại, gương mặt trắng nõn vì đi đường dài có chút mệt mỏi, nhưng biểu tình lại rất nghiêm túc. Hắn chợt cười, hắn ánh mắt tự nhiên sẽ không kém. Lục Hoài đã mở miệng, hắn giấu giếm thâm ý. Ngươi nói đúng. Nhìn Lục Hoài tươi cười, Diệp Sở cũng cười theo. Khách sạn Lục Quốc đồ ăn đều là cực phẩm. Nếu là ở đây dùng cơm, nhắc tới chuyện khác thật ra sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Thực bất ngôn thầm bất ngữ, trong lúc ăn bữa tối, bọn họ chỉ biết ngẫu nhiên nói đến về thức ăn. Thực bất ngôn thầm bất ngữ, ăn không nói, ngủ không nói. Mặc dù không có người mở miệng, không khí trong phòng cũng không hiện xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất như đã ở chung nhiều năm, có sự ăn ý, Lục Hoài gác đũa, Diệp Sở cũng cảm thấy no rồi. Đại khái là bởi vì mấy ngày này đều bên ngoài bận rộn, thân thể quá mệt mỏi, nàng ăn không vô. Diệp Sở suy tư một chút rời qua chuyện của Diệp Gia Nhu đã chuẩn bị trước. Nàng quyết định trước đem chuyện trên xe lửa gặp được Hạ Tuân nói cho hắn biết. Diệp Sở mở miệng gọi tên của hắn, Lục Hoài, Lục Hoài quay đầu đi tới, nhìn về phía nàng. Diệp Sở thái độ thực nghiêm túc. Hôm qua ta ở trên xe lửa gặp Hạ Tuân, Lục Hoài mày nhăn lại, hắn biết tên này, là thiếu gia của ngành thực phẩm ở phía Nam. Diệp Sở tiếp tục nói, ta cho người đi tra xét, Hạ Tuân nói chính mình tới Bắc Bình có việc. Nhưng là ta xem rất rõ ràng, hắn cũng không có mang hành lý. Hắn lần này đi ra ngoài, nhìn qua như là lâm thời nảy lòng tham. Lục Hoài hỏi, có khác điểm đáng ngờ sao? Có, Diệp Sở lập tức gật đầu, không có chần chờ. Lần trước ta chạy ra khỏi chỗ của Kiều Lục, gặp được người kia là hắn. Lúc đó, Diệp Sở cũng không biết thân phận Hạ Tuân, chỉ nói cho qua với Lục Hoài, àng chạy ra, đụng phải một người có võ. Lục Hoài nhướng mày, Nga, Lục Hoài thực hỏi mau, giáo đồng mới của trung học tín lễ là hắn. trong lời nói ẩn ẩn mang theo vị chua nhè nhẹ của giấm. Diệp Sở ngẩn ra, chuyện trung học Tín Lễ đổi giáo đồng, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ. Lục Hoài như vậy, là từ đâu biết được? Diệp Sở cực kỳ khó hiểu. Người thế nào lại biết? Lục Hoài giải thích rất đơn giản. Ta tra xét những người ra vào bến Thượng Hải, trong đó có hắn. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nếu không sẽ khó tìm được kẻ hoài nghi. Lục Hoài nhìn Diệp Sở một cái, nàng như suy tư gì gật gật đầu, không biết có hay không tin tưởng hắn. Lục Hoài ánh mắt sâu cạn không rõ. Có những chuyện, hắn cũng sẽ không nói cho nàng. Vô luận là người Diệp gia, hay là người trung học Tín Lễ, hắn đều điều tra một phen. Chỉ là vì bảo đảm bên người Diệp Sở sẽ không có ai tạo thành thương tổn cho nàng. Khách sạn Lục Quốc Nghiêm Mạn Mạn ở một phòng khác cùng người nhà ăn tối. Lúc này, một nha hoàn tới trước mặt Nghiêm Mạn Mạn, nói cho nàng, vừa rồi ở khách sạn Lục Quốc gặp phải đồng học của nàng. Có một lần hội tụ đã gặp qua, nha hoàn nhớ rõ tên, kêu Diệp Sở. Nghiêm Mạn Mạn nghe xong, lập tức đứng lên, Diệp Sở tới rồi khách sạn Lục Quốc thế nhưng không cùng nàng nói qua một tiếng. Nghiêm Mạn Mạn nói cho mẫu thân, ta có một người bạn ở đây, ta đi tìm nàng tâm sự chút. Mẫu thân Nghiêm Mạn Mạn từ trước đến nay sủng nàng, tự nhiên đáp ứng. Nàng nghĩ nghĩ, mang theo một hộp điểm tâm, đây là món nàng thích ăn nhất, hy vọng Diệp Sở cũng có thể thích. Dọc theo đường đi, Nghiêm Mạn Mạn không khỏi lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới, nàng mới cùng Diệp Sở nói chuyện điện thoại vào buổi chiều, buổi tối đã có thể gặp mặt. Nghiêm Mạn Mạn ôm hộp, nói nha hoàn đem của đóng lại. Phát hiện nơi đó có hai người đang đứng, nàng nheo nheo mắt, lòng cảm thấy không yên, những người đó nhìn qua thân thủ rất tốt, Diệp Sở có thể hay không gặp nguy hiểm. Nghiêm Mạn Mạn lập tức bước nhanh chân, chạy chậm qua đi. Nhưng nàng cũng không thuận lợi đi vào phòng, mà là bị thủ vệ ở cửa ngăn cản. Thủ vệ lạnh nhạt nói, người không thể đi vào. Nghiêm Mạn Mạn đúng lý hợp tình, bạn thân của ta ở bên trong, các ngươi không cho ta đi vào, có phải hay không muốn hại nàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ vệ tận chức tận trách, vô luận Nghiêm Mạn Mạn nói thế nào, đều không cho nàng đi vào. Diệp Sở tuy ở trong phòng, lại nghe bên ngoài có động tĩnh, hình như có một nữ hài đang cao giọng, nhất định phải tiến vào. Diệp Sở nao nao, nàng nhận ra, đó là giọng của Nghiêm Mạn Mạn. Diệp Sở nhìn về phía Lục Hoài. Hình như đồng học của ta ở bên ngoài. Diệp Sở thở dài một hơi, nàng biết rõ tính cách của Nghiêm Mạn Mạn. Nếu là không thấy được nàng, tuyệt đối sẽ không rời đi. Sẽ rất khó để giải thích vì sao nàng cùng Tam Thiếu ở chung một ghế lô. Huống chi, nơi này cách Thượng Hải thực xa. Lục Hoài nhìn ra tâm tư Diệp Sở, hắn chợt mở miệng. Có muốn ta tìm một chỗ trốn đi không? Lục Hoài ngữ khí rất bình tĩnh, nghe giống như bọn họ đang làm chuyện gì không đứng đắn. Diệp Sở đảo mắt, Lục Hoài rõ ràng là nói giỡn, bởi vì nơi này cũng không có chỗ có thể trốn. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ cùng lắm chỉ là gặp mặt, cớ gì mà phải sợ hãi rụt rè, chi bằng quang minh chính đại một chút. Diệp Sở bỏ lại suy nghĩ, đứng lên, đi qua đi, mở cửa. Phía sau cửa thật là Nghiêm Mạn Mạn, Nghiêm Mạn Mạn ánh mắt lóe sáng, thanh âm vang lên. A Sở, rất nhanh, Nghiêm Mạn Mạn tầm mắt dừng ở phía sau Diệp Sở. Lục Hoài ngồi ở chỗ kia, sắc mặt lạnh lùng, khí chất lạnh lẽo. Nàng sừng sốt, hộp điểm tâm rơi xuống đất. Ngươi, nàng làm như cảm thấy mình vừa phát hiện bí mật khó lường. Nghiêm Mạn Mạn ngơ ngẩn nhìn, nàng đã tưởng tượng ra một cái đầu đề. Nếu là bị phóng viên bắt gặp, bọn họ chắc chắn viết như vậy. Lục gia Tam Thiếu cùng Diệp Nhị Tiểu Thư hẹn gặp nhau ở Bắc Bình xa xôi. Chỉ là, vì gặp lén, tác giả có lời muốn nói, bị bắt gặp. Tác giả cảm giác hai người giống như đang yêu đương vụng trộm. Lục Hoài ân, Diệp Sở A cách chương.